Vũ trụ chí tôn, chương 8, cửa hàng vũ trụ, góc truyện audio.com, chấm, sáng sớm, bình minh ló dạng, đường phố nhộn nhịp, dòng người qua lại như nước, cổ âm dắt tay Thiên Anh ra khỏi khách điếm, lượn vòng một hồi liền ghé vào một quán bán điểm tâm. Hắn cầm đũa gắp tới một miếng thịt yêu thú được chế biến cẩn thận. Linh khí tràn vào thể nội bị linh phủ của hắn hút vào. Luyện hóa không còn một chút thừa. Linh giả, tu luyện linh lực, rút linh khí từ thiên địa tầm bổ linh hồn. Rồi nhờ đó ngưng tụ linh lực. Khai linh là cảnh giới đầu tiên trong đường tu đạo. Bắt đầu cảm nhận linh khí. Khai phá hồn nguyên nằm trên huyệt ấn đường hay thượng đan điền mà đột phá lên. Ngưng linh là khi linh lực đạt tới viên mãn. Hồn nguyên và linh hồn đều thăng hoa. Chúng bắt đầu hỗn hợp với nhau sinh ra chân hồn chi lực và linh lực. Chân hồn chi lực thực chất là do một bộ phận linh hồn hòa hợp với hồn nguyên tạo thành. Là nơi sinh ra linh lực cho linh giả. Linh phủ là cảnh giới mà linh lực đạt tới độ ngưng thực nhất định. Tiến hành khai phá thượng đan điền. Mở ra linh phủ trong đó. Linh phủ giống như một cái túi đựng linh lực. Muốn đạt tới cảnh giới cao hơn thì phải không ngừng mở rộng linh phủ. Linh đan là khi linh phủ đã không thể mở rộng thêm được nữa. Linh lực dần dần tụ hợp với nhau. Ngưng thực và dung hợp thành linh đan. Đồng thời chân hồn lực và linh hồn cũng chui vào. Tiếp nhận ôn dưỡng. Chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Cuối cùng, khi linh đan được cường hóa. Chân hồn lực được ôn dưỡng dung hợp với linh hồn, hóa thành linh anh. Linh anh giống như cái mạng thứ hai của linh giả. Nhục thân chết đi có thể thoát linh anh đi đoạt xá trọng sinh. Nguyên giả cũng có quá trình tương tự. Chỉ là nơi diễn ra là hạ đan điền. Lực lượng tham gia là nguyên lực, là linh căn hình thành nên chân nguyên. Sau cùng hình thành đến là nguyên anh. Đáng tiếc. Cổ âm tu luyện chính là vô thượng công pháp, không phải vật bình thường. Con đường tu luyện cũng khác người vô cùng. Tuy hắn là linh giả nhưng lại khác rất nhiều. Linh lực và hồn nguyên trong thượng đan điền không ngừng vận chuyển và hấp thu luyện hóa linh khí không ngừng. Cho dù hắn không vận công nó cũng tự làm việc. Linh lực và chân hồn lực hình thành nên bị kéo đến linh hồn. Đi theo lộ tuyến lạ thường không ngừng rèn luyện linh hồn của hắn. Đây chính là cách tu luyện của luyện bất diệt. Hơn nữa mỗi qua ba cảnh giới hắn còn phải chịu một lần trọng tố linh hồn. Chính là cách tu luyện chết đi sống lại. Cổ âm ăn xong liền dẫn Thiên Anh dạo qua vô số quầy hàng trang sức. Mua cho nàng rất nhiều dây chuyền. Khuyên tai, lắc chân, đột nhiên. Hắn dừng tại một quầy hàng rồi bước tới. Hai tay lựa qua lựa lại. Rồi như vô tình cầm lên một hòn đá to lớn màu đen. Sau đó giả bộ hứng thú hỏi. Ông chủ, khối cách hồn thạch giá bao nhiêu? Vị công tử này, khối cách hồn thạch to lớn như thế này là ta từ tay của một vị bằng hữu làm ở khu mỏ đạt được. Cách hồn thạch thế nhưng là tam cấp vật liệu luyện khí, dùng nó để luyện chế linh bảo hoặc nguyên bảo phòng ngự linh giả công kích là tốt nhất. Ta chỉ cần 900 khối nguyên thạch hoặc hỏa hệ vật liệu luyện khí. Được, 900 nguyên, chậm đã, khối cách hồn thạch này ta muốn. Vị đạo hữu này nhường cho ta a, một tên thanh niên gầy ốm. Thân mặc trường bào màu tử kim quý phái. Khí tức nguyên phủ sơ kỳ bước tới. Nói ra một câu khiến hắn hộc máu. Hừ, cách hồn thạch này do ta tới trước. Mua trước, người có quyền gì ngăn cản? Được, ta đúng là không có quyền gì a. Lão già, ta ra giá 1.300 nguyên thạch. Có bán hay không? Và cái này, có đủ để ta mua hay không? Tên thanh niên từ kim bào vừa nói. Vừa giơ lên một lệnh bài bạch thạch, trên có hai chữ thạch khâu khắc nổi. Lão chủ cửa hàng vừa nhìn thấy hai chữ thạch khâu liền hoảng hốt. Miệng lắp bắp kinh hãi trả lời. Tất nhiên là đủ, tất nhiên là đủ. Vị công tử này làm ơn tránh ra giúp lão phu. Khối cách hồn thạch này là của vị thạch khâu bang đại nhân này rồi. Tình, phát động nhiệm vụ chi nhánh. Trừ đạo tặc cứu mỹ nhân. Xích đồng cấp. Chú thích, thạch khâu bang là bang hội chuyên giết người cướp của. Hiện đang giam giữ một thiếu nữ. Là cháu gái của một vị luyện khí sư lục cấp. Ký chủ trong vòng 5 năm phải diệt trừ hoàn toàn hang ổ thạch khâu bang. Cứu ra và trợ giúp thiếu nữ về nhà. Thành công thu được, một lần triệu hoán vật liệu luyện khí lục cấp trở lên. Một lần triệu hoán luyện khí tâm đắc. Một lần triệu hoán bí thuật luyện khí. Một lần triệu hoán huyền cấp nguyên kỹ hỏa hệ. Một lần triệu hoán lục cấp nguyên bảo hỏa hệ. 100.000 tích lũy điểm. Thất bại, bị thạch khâu bang truy sát. Một món nguyên bảo, linh bảo bất kỳ từ ngũ cấp trở lên đột nhiên hỏng nặng. Tinh. Phát động nhiệm vụ phụ, thanh thạch cấp, diệt gian, chú thích, ngũ đệ tử của thạch khâu bang bang chủ Lâm Thạch có ý đồ xấu với ký chủ. Trong vòng 10 ngày ký chủ phải xử lý Lâm Thạch và đồng bọn. Thành công thu được, một lần triệu hoán hoàng cấp nguyên kỹ, một lần triệu hoán tam cấp trận pháp. Thất bại, bị nhiều thế lực đạo tặc phát hiện tiền tài dẫn tới truy sát. Âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống đột nhiên vang lên làm Cổ Âm giật mình. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Vị huynh đệ này cẩn thận. Tên này có thể là ngũ đệ tử Lâm Thạch của bang chủ Thạch Khâu Bang. Thạch Khâu Bang là một ngũ cấp thế lực. Chúng chuyên việc giết người cướp của. Huynh đệ cẩn thận. Chuyện hay luôn có tại. Chum Duyên, NET. Đột nhiên một giọng nói hùng hậu vang lên trong đầu hắn. Thì ra có một kẻ nào đó tốt bụng cố ý nhắc nhở hắn. Thạch khâu bang thì thế nào chứ? Ta ra giá 1.500 nguyên thạch, lão bản có bán hay không? Nhanh lên một chút, ta còn phải rời thành nữa. Cổ Âm đột nhiên nói. Còn lấy ra 15 khối trung phẩm nguyên thạch lo le trên tay. Thanh niên từ kim bào vừa thấy. Trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn lập tức quát lên, trong giọng nói ra vẻ nóng giận. Hừ, dám xem thường thạch khâu bang bọn ta, cách hồn thạch ta không cần nữa. Chúng ta đi, từ kim bào thanh niên Lâm Thạch dẫn theo hạ nhân nghênh ngang bước đi. Chỉ là trong lòng vô cùng vui mừng, sắp có con mồi rồi a. Cổ Âm thu lấy cách hồn thạch rồi đưa 1.500 nguyên thạch cho lão bản sau đó dẫn Thiên Anh bước đi. Phương hướng chính là cổng thành. Tên thanh niên này bị ngu hay sao? Đây là thạch khâu bang nổi tiếng cuồng bạo. Cho dù là thành chủ Bắc Hà Thành cũng không dám đối đãi như vậy a. Thiếu niên trẻ tuổi bồng bột. Không những lộ tài vật lại còn nghênh ngang thông báo thời gian ra thành. Cũng có thể tên này có bối cảnh lớn mới dám làm vậy a. Sau khi Cổ Âm vừa đi, những người vây xem liền bàn tán xôn xao. 9 người 10 ý, loạn thành một đoàn. Chàng đó, không ngờ lại muốn âm người khác. Thật là xấu xa. Khà khà, người không phạm ta. Ta không đụng người. Nhưng một khi phạm ta, ta liền âm chết hắn. Cổ Âm đáp lời. Khuôn mặt cười ta trả lời. Cho dù hệ thống không phát động nhiệm vụ hắn cũng tìm cách đập chết bọn chúng. Hừ, dám đoạt đồ với vô lượng Cổ Âm hắn sao? Đột nhiên, tinh, chức năng tích lũy điểm kích hoạt thành công. Tinh, cửa hàng vũ trụ kích hoạt thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được 2 lần mua sắm miễn phí trong cửa hàng vũ trụ và 50.000 điểm tích lũy. 3 âm thanh lạnh băng đột ngột vang vọng. Mắt hắn tròn xoe, lập tức câu thông với Tiểu Nguyệt hỏi thăm tình hình. Chúc mừng công tử, cửa hàng vũ trụ mở ra tương đương công tử sau này càng thuận lợi phát triển. Đầu tiên là điểm tích lũy trước. Khi công tử thực hiện nhiệm vụ của hệ thống, để lại ấn tượng, hoặc danh tự của công tử lan truyền rộng rãi sẽ thu được. Nhờ điểm tích lũy, công tử có thể mua đồ trong cửa hàng vũ trụ. Còn cửa hàng vũ trụ là một chỗ mà hệ thống buôn bán vô số loại vật phẩm cho ký chủ. Giao dịch bằng tích lũy điểm. Mỗi ngày nó xém làm mới vật phẩm. Trên kệ tổng cộng có 10 ô vuông bày bán. Đúng như cái tên vũ trụ. Nó bán ra đồ vật đều xuất xứ từ khắp nơi trong vũ trụ. Tuy nhiên vật phẩm xuất hiện chỉ tương đương cấp bậc của công tử hoặc cao hơn 1-2 cấp mà thôi. Khắp nơi trong vũ trụ. Chẳng lẽ ngoài tiên ẩn giới vẫn còn thế giới khác sao? Cổ Âm hứng thú hỏi. Chứ công tử nghĩ tiên ẩn giới là thế giới duy nhất sao? Thực chất tiên ẩn giới? À không, là tiên ẩn tinh chỉ là một tiểu tinh cầu trong vô số tinh cầu của vũ trụ mà thôi. Hắn nghe Tiểu Nguyệt giải thích mà trong tâm tràn đầy nhiệt huyết. Không ngờ ngoài tiên ẩn tinh này lại còn hàng hà xa số tinh cầu như vậy à, vậy sao? Vậy chẳng lẽ hợp thể thần đế? Hư ẩn khí tôn chính là đến từ nơi đó sao? Đúng vậy. Vậy bên trên tiên ẩn giới là gì vậy Tiểu Nguyệt? Thông tin này công tử không đủ quyền hạn để biết. Tiểu Nguyệt đáp lời. Công tử của nàng vẫn còn quá thấp. Hắn cũng chỉ biết bất đắc dĩ à. Được rồi vậy mở ra cửa hàng đi. Tình, thành công mở ra cửa hàng vũ trụ. Số điểm tích lũy là 50.465 điểm. Hệ thống thông báo. Nét mặt của hắn có chút cổ quái. Không phải chỉ cho hắn có 50.000 điểm tích lũy thôi sao? 465 là cái gì nữa? Tiểu Nguyệt làm tròn bổn phận của mình. Lập tức giải đáp. 465 là số điểm tích lũy công tử vừa mới kiếm được nhờ gây chú ý ở chỗ cái sạp đằng kia đó. À, ra là vậy. Ta quên mất. Hắn à một cái. Bắt đầu đánh giá cửa hàng. Nó giống như một cái khung màu xanh. Bên trên bày ra 10 cái ô vuông. Mỗi cái đều chứa một món đồ vật. Góc dưới bên phải lại có một cái dấu mũi tên. Bên dưới còn ghi dòng chữ. Làm mới khấu trừ 100 điểm tích lũy. Hắn bắt đầu tìm hiểu 10 cái vật phẩm. Tử âm kiếm, nhị cấp trung phẩm nguyên bảo. 230 điểm tích lũy. Một bình 5 viên khu độc đan. Tam cấp hạ phẩm giải độc đan. 520 điểm tích lũy. 3 cây 50 năm dưỡng hồn thảo. Nhị cấp luyện đan linh dược. 200 điểm tích lũy. Phiêu mộc hài. Tam cấp thượng phẩm nguyên bảo. 880 điểm tích lũy. Hỏa liên phích lịch tử. Tam cấp cực phẩm nguyên bảo. 970 điểm tích lũy. Kim ti khốn hồn tác. Tam cấp trung phẩm linh bảo. 790 điểm tích lũy. Bạch ẩn bào, tam cấp hạ phẩm nguyên bảo, 560 điểm tích lũy. Cửu châu phá diệt phù, nhị cấp cực phẩm linh phù, 440 điểm tích lũy. Cấm hồn chung, tam cấp hạ phẩm linh bảo, 595 điểm tích lũy. Khốn nguyên trận phù, tam cấp cực phẩm trận phù, 920 điểm tích lũy. Cổ Âm hai mắt sáng rực. Lập tức mua mấy món mình cần, gồm 3 cây dưỡng hồn thảo, phiêu mộc hài, hỏa liên phích lịch tử, bạch ẩn bào, cấm hồn chung, khốn nguyên trận phù, vừa vặn dùng để đối địch, đánh giết Lâm Thạch và đồng bọn. Cách chương.